Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Dư Lộ mang bộ dạng như vậy xuất hiện trước mặt cô. Nếu Dư Tương không cười thì thật sự phải xin lỗi những con muỗi đã vất vả kia rồi. Cũng may hoạt động chuẩn bị kết thúc, sản phẩm trên quầy bán rất chạy. Nữ phóng viên phỏng vấn đã mua một lần 5 loại để tặng cho người nhà. Còn lại nhiều nhất là kem dưỡng trắng da ngọc trai cho mùa hè. Loại tươi mát đã bán được gần như cao hơn mong đợi. Dư Tương cầm kem dưỡng ẩm đưa tới. Cô muốn mua cái này phải không? Dư Lộ cố làm ra vẻ tự nhiên, cố gắng thể hiện bản thân đến để ủng hộ chị mình nên đã mua không ít. Hứa Trần Viên liền đến thanh toán khi mọi người đã về gần hết. Vừa nghe nhân viên bán hàng báo giá, anh ta có hơi do dự. Đám cưới của bọn họ đã tiêu tốn không ít tiền tiết kiệm. Khi anh và Dư Lộ về chung một nhà, tiền lương của cả hai chỉ đủ để trang trải cơm áo gạo tiền. Nhưng vì tương lai, chắc chắn không thể tùy hứng như trước. Tuy nhiên, đây coi như là bồi thường cho Dư Lộ, Hứa Trần Uyên vẫn thoải mái trả tiền. Dư Lộ nhìn ra tâm tư của Hứa Trần Uyên, nắm chặt túi sách trong tay, xem ra phải đẩy nhanh kế hoạch hơn nữa. Dư Tương chỉ là một người bán hàng mà còn có thể dùng được thoải mái thì không lý nào cô ta chịu thua được. Thanh toán xong xuôi cũng đã đến trưa, bốn người gặp nhau, mặc dù hai chị em quan hệ không tốt, nhưng hai người kia còn chưa cạch mặt vì vậy liền rủ nhau đi ăn. Ninh Miễn và Dư Tương phận làm anh chị, tất nhiên là người mời cơm. Hứa Trần Uyên một mực không đồng ý, sau bữa ăn vừa hài hòa vừa lúng túng, liền đưa cho Ninh Miễn một nửa tiền cơm rồi mới chịu buông tha. Ninh Miễn nhận số tiền kia vốn là muốn đưa cho Dư Tương tiêu xài, nhưng nghĩ đến số tiền này được lấy từ trong tay người nào đó, lập tức từ bỏ ý định. Vừa vặn chiều nay rảnh rỗi, những ngày qua đã làm phiền anh hỗ trợ vì vậy em sẽ dẫn anh đi mua đồ. Dư Tương cũng không khách khí, dạo tới dạo lui, cô chọn được một đôi giày, một cái váy và còn mua một chiếc áo sơ mi, tất cả đều được Ninh Miễn trả tiền, anh nửa phần cũng không do dự, dáng vẻ vung tiền nhìn rất điển trai. Dĩ nhiên, Dư Tương cũng có tặng cho anh một món quà, cô đã đặt cho Ninh Miễn một bộ Âu phục, bây giờ đàn ông thường ngày mặc Âu phục đã thành trào lưu, Ninh Miễn trời sinh là móc treo quần áo, đương nhiên không thể bỏ qua, chủ yếu là nhìn anh mặc đẹp. Cô cũng được ngắm đã mắt. Ninh Miễn hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Dù kết hôn đã lâu nhưng Dư Tương rất ít khi để ý đến cách ăn mặc của anh. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô ấy dụng tâm như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. VN Thanh Nhan Vát Nu Phan Điên. Chuông 321. HTML. Hai người trở về cũng không quên mang quà cho ông bà nội. Ngay cả dì Hạnh cũng có phần. Bà Ninh càng ngày càng bất ngờ. Năm ngoái bà cứ cho rằng cháu trai nhà mình đối xử ôn hòa với Dư Tương đã là cực hạn. Chỉ mới một năm, Ninh Miễn đã thay đổi rất nhiều. Dư Tương cũng ngày càng ra dáng cháu dâu nhà họ Ninh, phong thái không gì sánh bằng. Ngay cả Chu Cẩm Vận cũng khen ngợi ánh mắt chọn người của bà. Dư Tương không biết bà nội đang khen mình, chăm chú sắp xếp những thứ vừa mua về. Tranh thủ buổi tối Ninh Miễn đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Cô cùng Trường Phong kết nối liên lạc, sáng nay vừa gặp Dư Lộ. Mặt dây chuyền liền nóng lên. Có chuyện gì vậy? Trường Phong nghiêm túc nói. Cô được giao một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Hãy điều tra Dư Lộ đang bán cái gì? Dư Tương khó hiểu hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cô có nghe tin Dư Lộ không đi học đại học ban đêm nữa. Cô ta ắt hẳn đã tìm được cách kiếm tiền. Dư Tương cho rằng cô ta sẽ ra biển làm ăn. Năm ngoái, Dư Lộ đã thua Dư Tương một tấm bằng tốt nghiệp. Hiện tại, cô ta chính là đang thiếu tiền. Chỉ có điều, không biết tương lai Dư Lộ sẽ phát triển thành dạng gì nhưng Dư Tương đoán việc kinh doanh của cô ta ắt hẳn có liên quan đến nhẫn không gian ở trong tay. Những lời tiếp theo của Trường Phong đều đúng như cô nghĩ. Cô hãy điều tra xem Dư Lộ có đang sử dụng các loại cây trồng trong nhẫn không gian để kiếm tiền hay không. Nếu phát hiện nó bị sử dụng với số lượng lớn, cô phải cản cô ta lại. Đi TV, tại sao? Trường Phong cực kỳ lo lắng. Tôi không phải đã nói với cô rồi sao, những thứ trong nhẫn không gian chỉ được sử dụng một lượng vừa đủ cho bản thân cô, nếu bán ra ngoài với số lượng lớn sẽ gây ra hậu quả không thể lường trước đối với thế giới. Dư Tương cảm thấy cũng đúng, nếu Dư Lộ thật sự kinh doanh có lãi, quả thật sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới, phá vỡ sự cân bằng. Trường Phong lo lắng như vậy cũng vì sợ hành động của Dư Lộ tương lai sẽ gây bất lợi cho Ninh Miễn, thế giới sẽ không còn nằm trong lòng bàn tay của Trường Phong và chắc chắn cậu ta không muốn cục diện trở nên tồi tệ hơn. Vậy tôi có được thưởng gì không? Nói không chừng cô còn có thể đục nước béo cò. Cách Trương.